Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761. Chương 761. Truyền kỳ hóa thú người. Lời đồn, đúng, chủ yếu tập trung ở ba cái phương diện. Khư Hằng nói, thế mà trực tiếp lấy ra một cái cùng loại với máy tính bảng tấm dụng cụ điện tử. Ấn mở trong đó một cái trang web, nhìn thấy hắn này tấm thao tác. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người, Thiên Cơ Lâu nghiên cứu thiết bị điện tử tân tiến như vậy sao? Liền máy tính bảng đều có rồi. Bất quá hắn liên tưởng đến một chút hắn thế giới kia. Sớm nhất một đài máy tính bảng tại 1963 năm liền xuất hiện. Chỉ bất quá thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm, mà sớm nhất thương nghiệp hóa máy tính bảng cũng tại 1989 năm bán hướng đại chúng. Thiên Cơ Lâu tại máy tính, điện thoại, vệ tinh các phương diện kỹ thuật dẫn trước, mà xem như Thiên Cơ Lâu đứng tại đỉnh tiêm chí cường giả. Khư Hằng xuất ra như thế một khối máy tính bảng đến giống như cũng hợp tình hợp lý. Chính là một cái nhìn qua 5-60 tuổi lão đầu tử, vẫn là võ đạo người tu hành bên trong chí cường giả. Dùng vật này thấy thế nào đều cảm thấy duy hòa. Thứ một phương diện tin tức bắt nguồn từ Cương Thiết Đế Quốc một cái phòng thí nghiệm. Nhưng căn cứ chúng ta về sau truy tra phát hiện, cái này phòng thí nghiệm chỉ là một cái xác rỗng. Bọn hắn phía sau đến tột cùng đứng người nào không được biết. Tin tức của bọn hắn kỹ càng công bố thần phạt vũ khí chân tướng. Tuyên bố loại vũ khí này là một loại đặc thù phân hạch hiện tượng. Thông qua mưu cầu danh lợi từ oanh kích bất 239 nguyên tử sau sẽ thả ra 2-4 trong đó tử. Nờ cho lại đi va chạm cái khác bất 239 nguyên tử. Từ đó hình thành dây chuyền phản ứng. Bọn hắn luôn mồm xưng đây là một loại bất luận cái gì khoa nghiên bộ cửa đều có thể nắm giữ lực. Lượng, mà không phải thần thủ. Thần phạt, cũng công bố hư vô thần điện thành lập mưu toan lấy nhân lực phong thần. Thuộc về phong kiến mê tín, mê hoặc nhân tâm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem phía trên tư liệu đưa tin. Tư liệu rất chuyên nghiệp, đem viên kia bất đạn phân tích 10 phân thấu triệt, đồng thời còn cung cấp bất tinh luyện phương pháp, thiêu hủy một bộ phận thiên nhiên urani bên trong urani 235 đem đổi lấy bất 239. Bình quân thiêu hủy một cái urani 235 nguyên tử. Đạt được 0.8 cái bất 239 nguyên tử. Cũng chỉ ra urani 235 tinh luyện cùng tin tức tương quan. Trước mắt các quốc gia đã toàn diện cấm chỉ urani mỏ bên ngoài thua. Cũng đem urani mỏ liệt vào vật tư chiến lược. Thanh Phong Tông Chủ và Xích Viêm Quốc Miểu ra có tương quan hợp tác. Chỉ sợ không bao lâu, urani mỏ cấm vận tin tức liền sẽ truyền tới. Khư Hằng nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Urani mỏ cấm vận hắn ngược lại không thế nào để trong lòng bên trên. Trước mắt trong phòng thí nghiệm đã trữ bị đại lượng urani mỏ. Ngoài ra, Hy Á cùng Cực Quang Đế Quốc dung hợp về sau. Cực Quang Đế Quốc mấy chục triệu cây số vuông cương vực ở trong tồn tại đại lượng khoáng thạch. Uranium, như đều có thể đem những này urani mỏ khai thác ra. Một đoạn thời gian rất dài hắn đều không cần vì urani mỏ không đủ vấn đề mà phát sầu. Cái này lời đồn đối với Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ các ngươi tại Cực Quang Đế Quốc thúc đẩy hư. Vô thần điện thoáng có một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng còn tại trong phạm vi khống chế. Khư Hằng nói. Lại lần nữa mở ra cái thứ hai giao diện, cái thứ hai lời đồn dụng tâm liền có chút hiểm ác. Kẻ tạo lời đồn xưng Bắc Hàn Châu hiện tại đã trở thành Thanh Phong Tông chủ ngươi cùng những siêu cấp kia thế lực, siêu cường quốc đánh cờ công cụ. Ngày bình thường nào Châu gặp nguy hiểm lúc, những siêu cường quốc kia, siêu cấp thế lực đều sẽ ngay lập tức làm ra hưởng ứng. Nhưng lúc này đây, bởi vì lo lắng bị Bách Lý Thanh Phong Tông chủ ngươi thừa lúc vắng mà vào nhặt được tiện nghi, cho nên những này siêu cấp thế lực chậm chạp không có động tĩnh. Dù sao Bách Lý Thanh Phong tông chủ và những siêu cấp kia thế lực không giống. Một người thành tông, một người thành quốc, năng lực động viên không thể so sánh nổi. Nếu thật muốn hoàng tước tại hậu, những siêu cấp kia thế lực căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn hắn có mục đích gì? Bọn hắn muốn khiến cho Thanh Phong tông chủ ngươi đạp bên trên Bắc Hàn Châu chiến trường. Đi đối kháng cái kia 10.000 hóa thú người, đối kháng tôn kia truyền kỳ hóa thú người. Sau đó, Khư Hằng nói đến đây lạnh hừ một tiếng. Sau đó bọn hắn ở sau lưng làm ngư ông đắc lợi người. Không sai, bất quá Thanh Phong tông chủ ngươi không cần để ý. Ngươi cái kia phiên tuyên ngôn đã để tất cả siêu cấp thế lực cảm nhận được kiêng kỵ. Lại thêm bên trên bản thân ngươi kinh người hành động lực. Lực chấp hành, nếu ngươi thật tiến đến đối kháng tôn kia truyền kỳ hóa thú người, bọn hắn tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Độn quang ngôn từ chuẩn xác nói, điểm này không cần hoài nghi, bọn hắn 100% liền sẽ làm như vậy, bỏ đá xuống giếng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem độn quang, ta đã đáp ứng không sử dụng bất đạn, hiệu triệu những người khác trước đi đối phó Bắc Hàn Châu hóa thú người. Bọn hắn vẫn không muốn nhượng bộ. Chuyện này quan hệ đến ai mới có thể ở cái thế giới này có đầy đủ quyền lên tiếng. Nhất là Bách Lý tông chủ ngươi một ít lời ngữ để bọn hắn ý thức được các ngươi song phương tồn tại. Không giống lý niệm, loại này lý niệm chênh lệch không cách nào điều hòa. Đến mức cái gì? Độn quang không hề tiếp tục nói, nhưng Bách Lý Thanh Phong lại hiểu hắn ý tứ. Ta hiểu được, các ngươi tứ đại trung lập thế lực đã nguyện ý hiệu triệu thế lực khác tiến về Bắc Hàn Châu đối kháng Bắc Hàn Châu hóa thú người, vậy liền một đạo tiến về. Đồng thời ta lời nói không chỉ đối với thế lực khác hữu hiệu, đối với các ngươi mấy thế lực lớn đồng dạng hữu hiệu. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói, nhưng nếu như cái kia mấy đại siêu cấp thế lực không ra mặt, không có ngay trong bọn họ nửa bước truyền kỳ xuất thủ, vị kia truyền kỳ hóa thú người, chúng ta chỉ sợ rất khó đối phó. Nhân loại chúng ta thế giới xác nhận không có chân chính truyền kỳ tồn tại. Bách Lý Thanh Phong nói, liền biểu trên mặt số liệu đến nhìn, nhân loại chúng ta thế giới truyền kỳ tại chúng ta thế giới này một lúc lâu, sinh mạng hình thái liền sẽ rơi xuống. Bất quá, đáp lời chính là Thiên Cơ Lâu Khư Hằng. Hắn nói đến một nửa, thần sắc dần dần ngưng trọng nói, nhân loại chúng ta ở trong không có truyền kỳ, có thể chủng tộc khác ở trong lại có truyền kỳ sinh mạng tồn tại. Căn cứ chúng ta điều tra, Xâm Lâm Chi Quốc ở trong có một gốc truyền kỳ cổ thụ. Loại thực vật này, loại cổ thụ đối với năng lượng tiêu hao tích xúc hơn xa nhân loại, lại thêm bên trên hắn ở vào một chỗ không gian thông đạo bên ngoài. Chỗ kia không gian thông đạo mở ra chu kỳ chỉ có cửu thiên, lại duy trì 3 ngày, cho nên hắn có thể thuận lợi sống sót. Mặt khác, Thượng Cổ Châu bên trong tồn tại một đầu truyền kỳ long thú. Đây là một đầu hỏa long, một đầu trí tuệ cực cao hỏa long. Hắn ở tại Thượng Cổ Châu lớn nhất núi lửa bên trong, hấp thu hỏa chi lực duy trì sinh mệnh của mình hình thái, ngang nhau làm đại lượng long duệ hộ vệ tại tự thân an nguy. Một gốc truyền kỳ cổ thụ, một đầu truyền kỳ hỏa long, những này số liệu có độ tin cậy vượt qua 90%. Nhưng Áo Lâm Thất Tư cùng Cương Thiết Đế Quốc bên kia số liệu có thể sẽ có chút sai lệch. Nhất là Cương Thiết Đế Quốc, mười mấy năm trước bọn hắn cùng Quang Huy Đế Quốc bộc phát đại chiến, Cương Thiết Đế Quốc đại bại, nhất thống thiên hạ thanh thế thụ trọng thương, mà thất bại nguyên nhân ngay tại ở Quang Huy Đế Quốc tại thời khắc mấu chốt điều tập một chi số liệu thế giới thứ hai quân đội nhân loại, kích phá Cương Thiết Đế Quốc chiến tranh quân đoàn. Từ đó về sau, Cương Thiết Đế Quốc quyết chí tự cường, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đi vào thế giới thứ hai. Vài chục năm xuống tới, ai cũng không biết bọn hắn tại thế giới thứ hai kinh doanh đến loại trình độ nào. Bách Lý Thanh, Phong nghe có chút giật mình. Khó trách ngoại giới một mực tuyên bố Cương Thiết Đế Quốc thay thế Quang Huy Đế Quốc trở thành thế giới tân nhiệm bá chủ. Có thể Cương Thiết Đế Quốc mang đến cho hắn một cảm giác cùng sinh động tính. Giống như so Quang Huy Đế Quốc còn thiếu một chút. Nguyên lai là mười mấy năm qua bên trong bọn hắn đem toàn bộ tinh lực bỏ vào thế giới thứ hai. Nguyên nhân, bất quá, cây kia truyền kỳ cổ thụ không tiện na di lưu tại chúng ta thế giới thứ hai còn nói quá khứ. Đầu kia truyền kỳ hỏa long vì sao không quay lại về thế giới thứ hai? Bọn hắn không phải đem thế giới của chúng ta xưng là hoang giới, sao? Cái kia còn tại thế giới của chúng ta đợi không đi? Cái này cùng đầu này truyền kỳ hỏa long bản thân bị trọng thương có quan hệ. Đầu này truyền kỳ hỏa long tại hiện thân lúc liền thụ trọng thương. Cực quang đế quốc đời trước hoàng đế, tức cực quang phụ thân của đế chủ từng xuất lĩnh đế quốc tinh nhuệ. Tạo thành tinh nhuệ đến cực điểm chiến trận tiến về thượng cổ châu đồ long. Kết quả cho dù cực kỳ suy yếu truyền kỳ hỏa long vẫn cường đại đến khiến cực quang đế quốc tinh nhuệ toàn quân bị diệt, tiến tới dẫn đến cực quang đế quốc nguyên khí đại thương. Lúc ấy thế cục một trận uy hiếp đến cực quang đế quốc hoàng thất thống trị địa vị. May mắn được cực quang đế chủ Hoành Không xuất thế, lấy trung hưng phong thái khu trục, chém giết tất cả náo động chí cường giả. Lúc này mới duy trì được cực quang đế quốc cục diện. Bách Lý Thanh Phong nghe có chút giật mình. Cực quang đế chủ khu trục trong nước chí cường giả. Thế mà còn có một đoạn như vậy nội tình. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát. Rất nhanh có chỗ đoạn quyết. Ta cần muốn các ngươi đem nhân lực điều động đến Cương Thiết Đế Quốc. Quang Huy Đế Quốc, bảo đảm bọn hắn không có truyền kỳ cường giả. Mà ta thì sẽ trong đoạn thời gian này cùng các ngươi cùng một chỗ trước đem cái kia 10.000 hoắc loạn Bắc Hàn Châu hóa thú người tiêu diệt, tránh bọn hắn tại Bắc Hàn Châu tạo thành thương vong nhiều hơn. Độn Quang cùng Khư Hằng hai người liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Cái này không có vấn đề, chỉ là chúng ta đối phó cái kia hơn vạn hóa thú người. Tôn kia truyền kỳ hóa thú người tuyệt đối sẽ không nhìn như không thấy. Mà không hợp thành 10 cái lấy bên trên nửa bước truyền kỳ. Rất khó đem tôn kia truyền kỳ hóa thú người vây giết. Nhưng chúng ta một phương cho dù tính bên trên Thanh Phong Tông chủ ngươi. Triệu Kiếm Thánh, cùng có được truyền kỳ huyết mạch Lân Hoàng, đều chỉ là tương đương với 3 tôn nửa bước truyền kỳ. Đúng. Dù là Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ và Triệu Kiếm Thánh không thể dùng bình thường nửa bước truyền kỳ cấp chiến lược để cân nhắc, tối đa cũng là tương đương với 5-6 vị nửa bước truyền kỳ. Cái này đội hình, cách vây giết truyền kỳ hóa thú người vẫn chênh lệch một chút. Độn Quang đi theo nói, nếu như ta không có đoán sai, từ thiên đường chi môn bên kia ra số liệu. Tôn kia truyền kỳ hóa thú người bộc phát dây tốc độ tại 250m trên dưới. Trước mắt đạt được số liệu lại là như thế. Dù sao chúng ta có thể dùng cho tham khảo tư liệu quá ít. Ta hiểu được. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình cùng Lân Hoàng ở giữa trận đại chiến kia. Cuối cùng nói, tôn kia truyền kỳ hóa thú người. Ta tới đối phó, ngươi, Khư Hằng nao nao. Ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt, Thanh Phong Tông Chủ, ngươi nói là, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, truyền kỳ sinh mạng đến chúng ta thế giới này bởi vì không chiếm được loại kia đặc thù năng lượng. Thừa số bổ sung duyên cớ, sinh mạng hình thái sẽ dần dần rơi xuống, nếu là bọn họ không kịch liệt chiến đấu, không kịch liệt tiêu hao tình huống dưới, thường thường cần nửa tháng. Thậm chí một tháng loại tình huống này mới có thể hiển lộ ra. Nhưng nếu như có người cùng bọn hắn kịch liệt đại chiến, bọn hắn tiêu hao đem hiện lên mấy lần, thậm chí gấp 10, mười mấy lần hiệu suất tăng lên. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Có một số việc, đã ta có năng lực, như vậy nên đi làm. Ta tuổi trẻ, thể lực tốt, ta muốn xem thử một chút, có thể hay không mượn giúp bọn ta thế giới này địa lợi ưu thế hao tổn chết một cái truyền kỳ hóa. Thú người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.